Chiến thần hào môn, chương 370, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, để 370 chương biết cái gì gọi là cấm địa sao? Cái này cấm địa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Copy nội dung từ chuyện 88, đó là chân chính cấm địa. Tất nhiên ngục a, biết cái gì là cấm địa sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Đi Đông Hải, ngươi sẽ biết. Tin tức truyền đi, giết thủ tổ chức cũng lập tức có đáp lại. Bất quá 2 ngày thời gian, Vàng Ngọc Minh liền phát hiện một người sát thủ tung tích. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đương nhiên không có mềm tay. Sấm sét xuất kích. Lần nữa đánh chết một cái ngân bài sát thủ. Lúc này đây, càng làm cho người chấn kinh rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong vòng 3 ngày, hao tổn 3 vị ngân bài sát thủ a, chưa từng có một cái thành thị có thể có đáng sợ như vậy mạng lưới tình báo cùng năng lực phòng ngự. Vàng Ngọc Minh lần nữa làm cho triệu quản gia công bố sát thủ ảnh chụp. Càng là phóng suất nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn tới, để kim bài sát thủ tới. Nhưng từ đầu đến cuối không có kim bài sát thủ xuất hiện. Kim chủ cho giá, còn không đáng cho bọn họ xuất động kim bài sát thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt là một vấn đề. Nhưng tiền, là vấn đề càng lớn hơn. Giết thủ tổ chức trong sát thủ. Ngoại trừ số ít vài cái không phải là bởi vì tiền ở ngoài. Những người khác mục đích cũng chỉ là vì tiền. Không có đầy đủ lợi thế. Không ai có thể lại nguyện ý mạo hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Phiêu lưu cùng giá. Có thể đó là lẫn nhau liên hệ. Giết thủ tổ chức trong chốc lát không có tin tức. Điều này làm cho Đông Hải cấm địa tên càng phát ra vang lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Thừa cơ hội này, Vàng Ngọc Minh tìm và lấp sai sót, đem Đông Hải phòng ngự làm bằng máy, tăng thêm một bước, mà triệu quản gia đồng dạng không có buông tha cơ hội như vậy. Phát hiện mạng lưới tình báo một vài vấn đề, tiến hành cải chính, đây đối với toàn bộ Đông Hải đề thăng, đều có to lớn ý nghĩa. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa còn có lão Trương phối hợp. Bây giờ Đông Hải, có thể nói phòng thủ kiên cố. Ai nghĩ tới đây nháo sự, đều phải cân nhắc một chút. Lúc này, tâm tình kém nhất, đương nhiên là Dương Đống. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn khuôn mặt đều khí trắng. Tìm nhiều tiền như vậy, lại không có thể giết Giang Ninh. Hắn muốn cho giết thủ tổ chức thối tiền cũng không thể. Dù sao chết 3 cái ngân bài sát thủ, giết thủ tổ chức không có làm cho hắn tăng giá, cũng đã rất tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là quy củ, giết thủ tổ chức sẽ không công cho ngươi làm việc. Mặc kệ giết hay không được rơi, tiền bọn họ đều sẽ lấy đi. Ngân bài sát thủ không giết chết, đó chỉ có thể nói kim chủ muốn lấy tiểu rộng lớn rộng rãi. Cung cấp tình báo không chính xác tin tức, giết thủ tổ chức cũng sẽ không ngu như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn bọn họ tiếp tục đâm giết, cầm nhiều tiền hơn, bọn họ dĩ nhiên là sẽ phái ra kim bài sát thủ đi chấp hành treo thưởng nhiệm vụ. Mới nhất mở ra giá cả. Vào Đông Hải sát nhân, 60 triệu, copy nội dung từ chuyện 88. Dương Đống tức giận đến đem điện thoại di động đều vứt. Giết một người, muốn 60 triệu, bọn họ tại sao không đi đoạt? Dương Đống cũng không biết. Nếu như giết thủ tổ chức biết Dương Đống muốn giết người. Chính là Giang Ninh, chính là cái kia giết bọn họ vài vị kim bài sát thủ đáng sợ chiến thần. Bọn họ chẳng những sẽ không nhận, càng sẽ trực tiếp phái sát thủ tới. Giết Dương Đống. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì Dương Đống hành vi chỉ là làm cho giết thủ tổ chức người chết, tổn thất nặng nề, lẽ nào sẽ không người có thể giết được tên khốn kia? Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Đống tức giận mắng. Không phải là giết cái Giang Ninh. Có khó khăn như vậy sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Rùa đen rút đầu. Trách không được vẫn trốn Đông Hải. Dương Đống cắn răng. Cười lạnh. Có bản lĩnh. Người đừng trốn Đông Hải a. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cho rằng. Giang Ninh cũng là bởi vì sợ chết. Chỉ có trốn Đông Hải không dám ra tới. Cần phải hắn ra lại 60 triệu. Đi giết Giang Ninh. Hắn căn bản là luyến tiếc. Dương gia không có nhiều tiền như vậy làm cho hắn như vậy hoa. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật lớn thủ bút a. Ngoài cửa. Truyền đến tiếng vỗ tay. Người nói chuyện. Cũng là chẳng đáng cùng chào phúng. Lập tức ra bên ngoài hơn mấy ngàn vạn. Cũng là ngay cả một thủy phiêu cũng không có. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.